Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 312 địa thâm đại lục huyền ý cảnh ngộ canh hiu hiu song song nghĩ đến người nọ vừa mới bị chính mình trượng phu cứu trở về tới thời điểm, hơi thở thoi thóp. Đối chính mình nhi tử cũng là thiệt tình thực lòng hảo, không chỉ có truyền thụ y thuật, còn dạy hắn như thế nào đi săn, khắc phục từ vừa sinh ra liền sợ hãi xà tật xấu. Nghĩ đến này, Lưu Song Song cảm thấy chính mình đã chịu lương tâm khiển trách, càng nhiều lại là thấp thỏm cùng bất an. Tổng cảm thấy bọn họ lần này muốn làm sự tình chắc chắn không như mong muốn, cuối cùng nhất định sẽ không thành công, hơn nữa hậu quả còn rất nghiêm trọng. Những cái đó chỉ là nho nhỏ ân huệ, không đáng chúng ta nhớ, lại nói hắn mệnh chính là ta cứu trở về tới. Lúc trước nếu không phải ta, phòng chừng hắn đã sớm bị dã thú ăn liền cặn bã đều không có. Còn có, hắn vì người trong thôn xem bệnh trị liệu, không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Tiểu Hán Sinh khi nói chuyện, trong tay động tác không ngừng, từng nét bút, liền mạch lưu loát, hoàn toàn không có chút chắc cùng đình trệ cảm. Nếu là Tiêu Lăng Hàn ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, Tiểu Hán Sinh họa chính là giải phong ấn phù triện, hơn nữa vẫn là hiến tế sau giải phong ấn cái loại này. Hán Sinh, nhưng lòng ta không đế, tổng cảm thấy. Không đợi Lưu Song Song đem nói cho hết lời, Tiểu Hán Sinh liền không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Hảo, sự tình đã quyết định hảo, ta là thôn trưởng, cần thiết muốn khởi đến đi đầu tác dụng, ngươi nhưng đừng kéo ta lui về phía sau, bằng không. Nói tới đây, Tiểu Hán Sinh liền không có nói thêm gì nữa, trong mắt lại nổi lên một tia sát ý, Lưu Song Song ngạnh sinh sinh đánh cái rùng mình, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình phu quân cũng không phải là người bình thường. Chỉ có thể hậm hực ngậm miệng không nói. 3 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, mở to mắt, ngơ ngác nhìn nóc nhà, đôi mắt không chớp mắt. Tiểu Lực đi vào tới, nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cái dạng này, còn tưởng rằng hắn đã treo. Bước nhanh đi đến trước giường, ấp úng kêu, Tiêu đại ca, thấy Tiêu Lăng Hàn không có phản ứng, run rẩy suy nghĩ đi thăm dò hắn hơi thở. Lại sắp tới đem chạm vào khi, tay bị bắt lấy. Tiêu Lăng Hàn không nói gì, chỉ là quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tiểu Lực, trong ánh mắt không mang theo một tia cảm tình, phảng phất Tiểu Lực chỉ là một cái đồ vật. Ta, không, không phải, Tiêu đại ca, ta chính là, đến xem ngươi. Tiểu Lực bị Tiêu Lăng Hàn như vậy nhìn, lắp bắp nói ra một câu. Tâm như nổi trống, hắn giờ phút này có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phảng phất chính mình đang bị một con hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm ảo giác. Tiêu Lăng Hàn hơi chợp mắt mành, thu hồi tay. Người đi đi, thanh âm không hề gợn sóng. Tiểu Lực trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ phụ thân phải làm sự tình bị Tiêu đại ca đã biết. Nhưng Tiêu đại ca gần nhất mấy ngày mỗi ngày đều nằm ở trên giường, không có khả năng sẽ biết mới là. Hắn trên mặt bất động thanh sắc nói, hảo, kia Tiêu đại ca ngươi hào hào nghỉ ngơi. Trên bàn có ta cho ngươi làm đồ ăn. Nói xong, Tiêu Lực gập ghềnh đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng sau, hắn vỗ vỗ chính mình ngực. Thở phào một hơi, hắn như thế nào cảm giác chính mình như là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Tiêu Lăng Hàn mãn nhãn phức tạp nhìn trên bàn chén, trong mắt là một mảnh mờ mịt. Thế giới này còn có người tốt sao? Có người sẽ vô tư cứu người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước Tiêu Lăng Hàn thần thức cũng đã có thể tra xét đến chung quanh 100 mét, hiện tại hắn có thể tra xét đến cây số nội mọi người nhất cử nhất động. Thôn này mọi người, nhất cử nhất động đều trốn bất quá hắn thần thức. Đối với Tiểu Hán Sinh tính toán tự nhiên cũng biết rõ ràng, bất quá hắn cũng không tính toán phá hư. Tiêu Lăng Hàn tính toán tới cái tương kế tựu kế, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Hắn hiện tại thân thể nếu là vẫn luôn đãi ở cái này địa phương. Phòng chừng sấn không được 2 năm chính mình liền sẽ quải rớt. Cùng với chờ chết, sao không bác một bác? Hắn không thể chết được, hắn huyền ý nhất định ở chỗ nào đó chờ chính mình. Địa thâm đại lục, thượng quan gia tộc địa, một gian tinh xảo lại xa hoa trong phòng. Phòng chính giữa có một trường tốt nhất hoa lê linh mục bàn tròn. Lúc này bàn tròn thượng đang ngồi một người bộ dạng bình thường thanh niên. Thanh niên tay trái chống nửa bên mặt, tay phải cầm một cây mộc bổng. Mộc bổng cuối là một cái tượng đất, kia tượng đất bộ dáng thình lình rất giống Tiêu Lăng Hàn. Lăng Hàn, ngươi đi đâu? Vì sao ta cảm ứng không đến ngươi tồn tại? ta cho ngươi phát truyền âm ngọc giản ngươi cũng không có hồi ta. Ngươi nói chuyện nha, ta tưởng ngươi, ngươi chừng nào thì mới có thể tới tìm ta. Ta đã tại địa thâm đại lục đợi ngươi 4 năm, nhưng ngươi nhưng vẫn chưa xuất hiện. Ngươi biết ta đều đã trải qua cái gì sao? Ngươi chừng nào thì mới có thể tới tìm ta? 4 năm trước, Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn bị cuốn vào trong hắc động, bởi vì kia trương phá giới phù căn bản không thể đồng thời mang đi như vậy nhiều người, dẫn tới tất cả mọi người gặp đủ loại nguy hiểm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người gặp được cường đại không gian gió lốc, hai người bị bắt tách ra. Hai người đều cực lực nghĩ đến dắt lấy đối phương tay, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lẫn nhau biến mất ở chính mình trước mặt. Trải qua hơn phân nửa tháng truyền tống, Thượng quan Huyền Ý trực tiếp bị truyền tống tới rồi địa thâm đại lục. Ở truyền tống trong lúc không phải không gian loạn lưu, chính là không gian cây khe, nếu không càng nghiêm trọng chính là không gian gió lốc. Thượng quan Huyền Ý dựa vào thời gian pháp tắc, hiểm hiểm tránh thoát lần lượt nguy cấp. Đường hắn phát hiện chính mình tới rồi địa thâm đại lục khi, trong lòng phức tạp khó có thể miêu tả. Không, Thượng quan Huyền Ý bị truyền tống đến địa phương là một mảnh thảo nguyên. Hắn kiếp trước chạy trốn thời điểm đã tới nơi này, tự nhiên biết này phụ cận có cái gì thế lực. Mà hắn hiện tại vừa đến rơi vào thỏ tộc lãnh địa, hắn dưới chân thảo tự nhiên chính là thỏ yêu nhóm chuyên ăn linh thảo. Không nói hai lời, Thượng quan Huyền Ý lập tức lấy ra khôi phục linh khí đan dược ăn 2 viên, lại lấy ra chữa thương đan dược ăn xong. Đợi trong chốc lát, hắn ngại đan dược khôi phục linh khí tốc quá chậm, trực tiếp lấy ra một cái tiểu hồ lô. Uống lên hai trong miệng mặt linh tuyền thủy, tức khắc cảm giác đan điền khô kiệt linh khí nháy mắt đã bị bổ đã trở lại. Hắn trước đem chính mình xuất hiện ở chỗ này dấu vết hơi thở toàn bộ rửa sạch rớt, sau đó dán lên một chương ẩn thân phù, phân rõ một chút phương hướng, hướng tới phương đông trực tiếp bay đi. Một canh giờ sau, Thượng quan Huyền Ý bay ra thỏ tộc linh thảo mà, đi vào một cái ngầm động phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn nhớ không lầm nói bên trong hẳn là có một con tứ cấp đỉnh địa thứ tích. Hắn hiện tại cần phải có cái một cái an tĩnh địa phương chữa thương, mà nơi này chính là một cái không tồi bế quan nơi. Đi vào địa thứ tích huyệt động sau, Thượng quan Huyền Ý trực tiếp đối hắn sử dụng uy áp. Thấy địa thứ tích bị chính mình uy áp sợ tới mức run bần bật, Thượng quan Huyền Ý vừa lòng gật gật đầu. Đem địa thứ tích hiện tại trụ địa phương một phân thành hai. Một người một thú từng người một nửa. Sau đó Thượng quan Huyền Ý liền ở chính mình kia một nửa bố trí nổi lên trận pháp. Hắn đầu tiên là bố trí một cái phòng ngự trận, lại ở phòng ngự trận bên trong bố trí một cái sát trận. Chờ Thượng quan Huyền Ý bố trí hào trận pháp đã là hai cái canh giờ về sau sự tình. Bởi vì hắn bị thương, bố trí trận pháp tốc độ biến chậm không ít, làm tốt này đó hắn đã là mồ hôi đầy đầu. Phía trước xuyên y phục. Ở truyền tống trong quá trình đã sớm đã rách mướp, không thể lại xuyên. Lúc trước hắn sợ chính mình thương thế còn không có hảo, liền chọc phải thỏ tộc, vẫn luôn chịu đựng không thay quần áo. Lúc này rốt cuộc nhàn rỗi xuống dưới, Thượng quan Huyền Ý đầu tiên là đối chính mình thi triển một cái thanh khiết thuật, lại thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo. Toàn thân đều sảng khoái, Thượng quan Huyền Ý mới khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Phòng chừng người nọ kích hoạt phá giới truyền tống phù chỉ có thể truyền tống một người, bọn họ có 10 người tới bị hít vào đi, có thể sống sót đã xem như mạng lớn. Thượng quan Huyền Ý này một chữa thương liền dùng nửa năm thời gian, nếu là Tiêu Lăng Hàn tại bên người đem hắn gieo trồng ở không gian trung bảy màu linh chi lộng một tiểu khối tới ăn. Chỉ cần 2 ngày, Thượng quan Huyền Ý thương là có thể khôi phục. Đương nhiên Thượng quan Huyền Ý chính mình trên người còn có một viên chữa thương thánh quả bách thánh quả. Nếu là ăn bách thánh quả, hắn thương 7 ngày nội cũng có thể hào. Bất quá hắn cảm thấy chính mình tạm thời còn dùng không ăn bách thánh quả. Bách thánh quả có thể chờ đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Nửa năm sau, Thượng quan Huyền Ý đi ra địa thứ tích địa bàn. Bên ngoài ánh mặt trời hoàng đến hắn có chút không mở ra được mắt. Địa thâm đại lục linh khí muốn so huyền thiên đại lục linh khí nồng đậm không ít. Huyền thiên đại lục tối cao chỉ có thể đột phá hợp thể kỳ. Những cái đó luyện hư kỳ tu sĩ đều là đến địa thâm đại lục hoặc là thiên lăng đại lục đột phá lại trở về. Thượng quan Huyền Ý không có lập tức khởi hành, mà là ở trong thức hải thông qua đạo lự khế ước cảm ứng Tiêu Lăng Hàn vị trí. Chỉ tiếc, hắn cái gì đều không có cảm ứng được. Khó tránh khỏi có chút mất mát, không biết là Tiêu Lăng Hàn ly chính mình khoảng cách quá xa, vẫn là hắn căn bản là không có bị truyền tống đến địa thâm đại lục tới. Lấy ra truyền âm ngọc giản, lại cấp Tiêu Lăng Hàn đã phát truyền âm. Bởi vì không có Tiêu Lăng Hàn tin tức, Thượng quan Huyền Ý quyết định về trước Thượng quan gia tộc địa, trở về gặp một lần chính mình cái kia hảo đường ca. Thượng quan Huyền Vũ, ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Không, chết, quá tiện nghi ngươi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thượng quan Huyền Ý trong mắt hiện lên một tia hồng quang, đáy lòng lệ khí cũng tùy theo hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Huyền Vũ chính là hắn Thượng quan Huyền Ý kiếp trước ác mộng bắt đầu. Kiếp này, hắn sẽ hào hào chiêu đãi chính mình vị này thân thân đường ca. Nếu quyết định trở về, Thượng quan Huyền Ý lập tức thay đổi chính mình dung mạo, thiên huyễn mặt nạ chỉ từ bị Tiêu Lăng Hàn mạnh mẽ cho hắn mang lên sau. Hắn sử dụng lên liền tùy tâm sở cốc thiếu, muốn biến hóa dung mạo, chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể đổi thành một cái người xa lạ bộ dạng. Đổi hào khuôn mặt sau, Thượng quan Huyền Ý ngưng ra một mặt thủy kính nhìn, một chương xa lạ lại bình thường mặt xuất hiện ở thủy kính thường. Hiện giờ vẫn ai cũng nhận không ra đây là Thượng quan gia thiên tài thiếu niên. Thượng quan Huyền Ý, hết thầy chuẩn bị tốt sau, Thượng quan Huyền Ý lập tức nhắm hướng đông trực tiếp bay đi, hắn chuẩn bị đi trước phủ cận thành trì, cưỡi truyền tống trận. 10 ngày sau, một tòa náo nhiệt lại phồn hoa thành trì xuất hiện ở Thượng quan Huyền Ý trước mặt. Toàn bộ thành trì bị một cái lục cấp phòng ngự trận pháp sở bao phủ. Tòa hành trì này tên là Triều Ca Thành. Triều Ca Thành lệ thuộc với Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia tộc cùng Thượng quan gia tộc giống nhau, là địa thâm đại lục đại thế gia. Địa thâm đại lục không có tông môn, cũng không có học viện, chỉ có lớn nhỏ các đại gia tộc cùng yêu tộc. Địa thâm đại lục có 8 đại nhất đẳng gia tộc, tự nhiên cũng có nhị đẳng gia tộc, tam đẳng gia tộc. Thượng quan Huyền Ý nơi Thượng quan gia tộc chính là 8 đại gia tộc chi nhất. 8 đại gia tộc dòng họ phân biệt là Thượng quan, Phương Đông, Đoan Mộc, Phong, Âu Dương, Thẩm, Đậu, Lâu. 8 đại gia tộc người tiến vào sở hữu thành trì đều không cần giao nộp vào thành phí, chỉ cần lượng minh chính mình thân phận là được. Bất quá, Thượng quan Huyền Ý hiện tại không nghĩ làm người biết hắn đã trở lại, cho nên hắn vẫn là xếp hàng, giao 100 khối trung phẩm linh thạch vào thành phí. Địa thâm đại lục thông dụng tiền như cũ là trung phẩm linh thạch, nhưng thượng phẩm linh thạch cũng thực thường thấy, rất nhiều nhà đấu giá, ở bán đấu giá vật phẩm thời điểm, cũng chỉ thu thượng phẩm linh thạch. Vừa tiến vào thành trì trung, đủ loại thanh âm truyền vào Thượng quan Huyền Ý trong tai. Ngẫu nhiên còn sẽ thấy một hai cái đỉnh đầu có hình thù kỳ quái lỗ tai người trải qua bên người. Bọn họ đều là yêu tộc, bởi vì huyết mạch không thuần. Cho nên hóa hình sau có rõ ràng yêu tộc đặc thù. Có rất nhiều lỗ tai, có rất nhiều cái đuôi, còn có rất nhiều đôi mắt, giống thỏ tộc hóa hình sau, bọn họ hai chỉ lỗ tai liền không có biến thành nhân loại bộ dáng. Còn có lang tộc, bọn họ hóa hình sau đôi mắt là màu đỏ. Còn có hồ tộc, bọn họ hóa hình sau cái đuôi thực dễ dàng lộ ra nguyên hình. Sở hữu tu vi tới rồi nguyên anh kỳ yêu tộc, trải qua lôi kiếp đều có thể hóa hình. Nếu là không có hóa hình thành công, ăn một viên hóa hình đan, cũng có thể hóa hình thành công. Nếu là như thế này còn không được, vậy thuyết minh hắn huyết mạch quá thấp, phỏng chừng muốn trở thành yêu thú. DFY, quảng cáo, cách chương.